Chương 419, khóa thể dục trốn tu la, hạ. Nữ sinh nhân vật đại biểu Bình Giếng Duyên, Kỳ ủ Phụ Di Bày Ả Si, nam sinh nhân vật đại biểu Xạ Cải Dù Di, ba người này đồng thời cũng là một năm tiểu đội nhân vật trọng yếu. Mặc dù là rổ xỉ đã cùng mạ tác, ở Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt cái kia tuyệt mỹ khêu gợi bề ngoài cùng ôn nhu đoan trang khí chất phía dưới, cũng không khỏi cam bái hạ phòng, tràn đầy khắc thường hảo cảm. Giữa người và người gặp gỡ, ấn tượng đầu tiên là trọng yếu nhất, mà ấn tượng đầu tiên hàng đầu, chính là bề ngoài. Hiện tại cái này xã hội, dáng dấp đẹp nói chung tương đối ăn ngon, cho nên chỉnh dung cũng dần dần trở thành một loại mốt. Nói thí dụ như một cái bán đảo người, gia trưởng cho con gái lễ vật chính là chỉnh dung viện thẻ tiêu phí. Ở một năm ban các toàn bộ đang chạy nói trung ương tập hợp, đồng thời dựa theo lão sư chỉ thị xếp thành hàng về sau, Nguyệt Cương lão sư dựa theo học sinh sách từng cái điểm danh. Lần nữa giới thiệu một lần, ta là vừa mới nhậm chức giáo viên thể dục Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt, bởi vì trước một đời giáo viên thể dục sự tình, ta biết mọi người khả năng còn có chút bóng ma trong lòng, vì vậy ta sẽ nỗ lực để mọi người tiếp thu ta. Trong vòng một năm sau đó, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn hiển nhiên, bởi vì trước một đời giáo viên thể dục nguyên nhân, mới vừa từ đại học đi ra Nguyệt Cương lão sư thái độ phi thường khiêm tốn, sau khi nói xong, còn đối với học sinh bái. Một cái, dù gì bọn họ cũng tính phản xạ bái một cái, đáp trả mời chỉ giáo nhiều hơn đặc biệt các nam sinh, cả người tràn đầy lực lượng, bị lộ cốt tình cảm mãnh liệt cùng dục vọng sở tràn đầy thân thể, phảng phất đầy máu mở dạng. Tản mát ra mãnh liệt khí dương cương. Tuy là bởi vì vừa mới nhậm chức, còn rất nhiều địa phương chưa quen thuộc, biểu hiện có vẻ hơi trúc chắc, có thể những cái này chỗ thiếu sót cũng bị nàng bẩm sinh mị lực điền vào. Nam sinh bên kia không cần phải nói, đối với nữ sinh mà nói, loại kiểu này lão sư cũng đủ để cho các nàng triệt để an tâm, khóa thể dục có vẻ trước nay chưa có hòa hợp. Tự nhiên nụ cười, hoàn toàn không có bởi vì tự thân xinh đẹp mà tự ngạo. Đối với học sinh nói cũng bình dị gần gũi, ôn nhu dễ thân. Tuy là xạ nạ còn không có cho thấy thái độ, có thể đại bộ phận học sinh hiển nhiên đã đón nhận vị này vừa mới nhậm chức mới giáo viên thể dục. Như vậy, làm hôm nay giáo ta mọi người lớp thứ nhất, liền tới tự do thi đua A xem ra, mới vừa từ tốt nghiệp đại học Nguyệt Cương lão sư còn cất giữ một phần học sinh tập quán, cũng có thể là vì gần hơn cùng các quan hệ, vì vậy tuy là đưa ra thể dục hạng mục, có thể nội dung cụ thể lại giao cho học sinh chính mình suy nghĩ. Nói chung là có thể đang chạy đạo nội trong thao trường tiến hành thi đua, mọi người cùng nhau thảo luận A có thể hay không đổi thành tự do thời gian A một tên học sinh nói rằng, đưa tới chung quanh tiếng cười. Nhưng mà Nguyệt Cương lão sư cũng không có sinh khí, ngược lại cười ôn hòa lấy trả lời. A, xin lỗi, điều này e rằng không được, mới vừa lên làm giáo viên thể dục coi như phủi lời của trưởng quỹ. Có lẽ sẽ bị sa thải, ta cũng không muốn mới vừa nhậm chức liền thất nghiệp. Ôn nhu nói xin lỗi cùng đẹp đẽ khả ái trả lời, để các đối Nguyệt Cương lão sư càng thêm tràn ngập hảo cảm. Lão sư cùng học sinh giữa thân phận mang tới khoảng cách cảm giác dường như cũng rút ngắn không ít. Tiếp tục như vậy, tuy là Nguyệt Cương lão sư dễ dàng hơn dung nhập cái lớp này, bất quá lão sư uy nghiêm cảm giác cũng đã biến mất. Lúc này, bị lão sư môn xưng là điều kiện tốt nhất trợ thủ Kỳ ủ Phủ Dị Bạ Xỉ đứng lên. Nếu như quy nạp ý của mọi người cách nhìn, đến cuối cùng sợ rằng sẽ biến thành thất truy bắt thiệt, thẳng đến khóa thể dục kết thúc. Tuy là Nguyệt Cương lão sư bởi vì vừa mới nhậm chức, ở nơi này phương đỉ hệ nở còn không có chút nào kinh nghiệm, nhưng có Kỳ ủ Phủ Dị Bạ Xỉ vị này có khả năng cường ngạnh tiểu đội trưởng về sau, thiếu sót của nàng vừa lúc bị bổ khuyết. Dừng lại cho ta đứng ở Nguyệt Cương lão sư bên người Kỳ ủ Phủ Dị Bạ Xỉ vỗ tay một cái. Dùng ánh mắt bén nhọn ngăn lại các gây rối về sau, trực tiếp áp dụng cưỡng chế thi hành thủ đoạn. Như vậy, từ bên ca nhờ nhất bắt đầu, thay phiên đưa ra phải làm thi đua. Ở Kỳ ủ Phủ Dị Bạ Xỉ lực uy hiếp dưới, các mỗi người đưa ra có khả năng nghĩ tới, tự mình nghĩ tham gia vận động. Bóng chày phải chuẩn bị một đống dụng cụ quá phiền phức, lam cầu quá ồn na ho sẽ đưa tới hồi hoán giận, bóng đá quá chiếm không gian bị bắt bỏ. Trước tiên đem hết thể ý kiến loại bỏ một lần sau đó. Nhắc lại một lần nữa, từ liệt kê thi đua ở giữa áp dụng đa số quyết định. Cuối cùng, làm ra cùng học sinh tiểu học không có khác biệt kết luận, quyết định chơi tránh né cầu. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ không có cái gì câu oán hận, ngược lại chỉ là cho hết thời gian, bình phục đơn giản càng tốt. Mặt khác, mọi người đều biết quy tắc, không có ra sân người cũng có thể ở một bên xem ta y, hai điểm này cũng thu được chống đỡ. Bất quá, liên quan tới quy tắc cái này phương đỉ hệ nở, chỉ có một người ngoại lệ. Tránh né cầu xã nạ mỗi lần nghe được xa lạ vận động thi đấu thể thao tên gọi, sẽ nghiêng đầu. Làm sao vậy bình giếng đồng học ngươi không biết sao a? Ta tới nói rõ. So với phía trước bóng mềm vận động, tới đơn giản càng nhiều. Các nữ sinh bắt đầu vây quanh nàng, ngươi một lời ta một câu, mà này cũng được trận này lệ cũ. Nguyệt Cương lão sư nhìn hoàn toàn trở thành nữ sinh trung tâm xa nạ, xuất ra bút ở trong hồ sơ ghi chép cái gì. Viết xong về sau, nàng hướng phía xa nạ đi tới. Chú ý tới Nguyệt Cương lão sư qua đây. Bao quanh xạ nạ kỳ kỳ cha cha giải thích tránh né cầu các nữ sinh lập tức nhường ra một con đường. Bao quát nam sinh bên kia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại, chú ý bên này nhất cử nhất động. Thần đờ dở công chúa và ôn nhu nữ thần va chạm cái kia ngươi là bình giếng duyên đồng học đi, nếu như không phải tình tưởng tránh né cầu quy tắc nói, ngươi có thể tự đi chọn lựa đội viên, để tương đối am hiểu tránh né cầu đồng học cùng ngươi phối hợp ngoài mọi người ý liệu. Đối mặt lạnh lùng nhìn lên cùng với chính mình xa nạ, cao gầy Nguyệt Cương lão sư phi thường quan tâm ngồi trồn hồn xuống, nhìn ngang xa nạ lãnh đạm con mắt, ôn nhu đưa đề nghị. Đi tới gần bên, Nguyệt Cương ba siêu càng thêm rõ ràng cảm thấy bị các tiền bối nhìn kỹ như hồng thủy manh thú bình dưỡng duyên, là biết bao yêu kiểu tiểu nhu yếu, căn bản nhìn không ra là một học sinh trung học đệ nhị cấp, thậm chí ngay cả quốc trung sinh đều có chút miễn cưỡng. Khả năng liền đúng như vậy một người nữ sinh. Lại bị mà nói mang theo thiên tài, vấn đề nhi đồng, ác ma, quái thai đợi một chút biệt hiệu. Hơi quá đáng Nguyệt Cương đối với những cái này phỉ báng xạ nạ lao sư môn cảm thấy phi thường bất mãn. Cô bé trước mắt, rõ ràng là một cái văn thể toàn năng thiên tài, cho dù là hiện tại loại này biểu tình lạnh nhạt, chắc cũng là thiên tài thiếu nữ bản năng bảo hộ ý thức ca Nguyệt Cương nghĩ thầm. Xem qua không ít thiên tài ví dụ thực tế nàng phi thường minh bạch, có vài người thoạt nhìn mặc dù tuổi tác rất nhỏ. Vừa ý chí so với đại nhân còn muốn thành thủ, cộng thêm chỉ số IQ cực cao, vì vậy, người ở bên ngoài thoạt nhìn, liền có vẻ phi thường quái dị. Vì bảo vệ mình, những thứ này thiên tài cũng sẽ vận dụng các loại thủ đoạn, tại chính mình cùng người khác trong lúc đó cấu trúc một cái kiên cố phòng tuyến. Kỳ thực, trong bọn họ tâm ở chỗ sâu trong, cảm tình so với bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Không cần, ai cũng không có quan hệ. Ta tuyệt sẽ không thua đối mặt Nguyệt Cương đưa ra thiện ý, xã nạ hoàn toàn không cách nào lý giải, lấy trước sau như một tự tin giọng nói trả lời. Cái kia vang dội thoại ngữ, cùng nghiêm nghị tư thế, để tính tình ôn thuận Nguyệt Cương lại càng hoảng sợ. Nguyệt Cương sinh ra ở gia đình bình thường ít nhất nữ hài tử, bởi vì muốn bị người bên cạnh cưng chiều lấy, cho nên càng ưa thích đi cưng chiều những đến tuổi kia tiểu nhân người, mà không phải đi bị cưng chiều. Giống như xã nạ cứng rắn như thế ngạo mạn nữ hài. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, vẫn là một cái bề ngoài thoạt nhìn 11-12 tuổi tiểu nữ sinh. Ha ha, phải có tự tin là rất hảo khí thế rõ ràng bị xa nạ ép xuống, Nguyệt Cương có chút không biết làm sao trả lời. Fuji Bạ Si lần nữa thân xuất viện thủ. Được rồi, tiểu duyên ngươi về sau đối với lão sư nói muốn lễ phép một chút Nguyệt Cương lão sư, không có ý tứ, bình giếng đồng học nàng chính là cái này tính cách. Kỳ thực cũng không có cái gì ác ý, chỉ là không quen biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Đầu tiên nhắc nhở xạ nạ một tiếng, sau đó xoay người đối mặt Nguyệt Cương lão sư, giải thích. Nghe xong phủ di bày a si, Nguyệt Cương lão sư trên mặt hề vải hơi hòa hoãn một ít. Mặc dù coi như cực kỳ thành thục, có thể cảm giác dường như còn không có lớn lên, căn bản sẽ không che giấu tâm tình của mình. Thấy Nguyệt Cương lão sư khôi phục một tia tinh thần, phủ di bày a si lần nữa vô vô tay. Được rồi, cũng đừng nhìn, mau nhanh phân tổ, dựa theo nam nữ hỗn hợp tọa hào là tốt rồi, chú ý chiến lược cân bằng, bình giếng cùng ta một tổ, chúng ta ở phía sau thì tốt rồi. Nhìn thấy phủ dị bạ sĩ dứt khoát xử lý tốt bạn học phân tổ, Nguyệt Cương lão sư cho phủ dị bạ sĩ ném một cái ánh mắt cảm kích. Cảm ơn ngươi, phủ dị bạ sĩ đồng học vây quanh ở xa nạ bên người nữ sinh dồn dập ly khai, cùng các nam sinh dựa theo tọa hào phân tổ. Nguyệt Cương lão sư nhân cơ hội nói cảm tạ. Cái này không có gì cùng lắm thì, hiệp trợ lão sư quản lý học sinh, nguyên bổn chính là trách nhiệm của ta. Phủ gì bạ sĩ không thèm để ý phất tay một cái, sau đó bắt đầu cho xạ nạ giảng giải tránh né cầu quy tắc. Nhìn phủ gì bạ sĩ cùng xạ nạ, Nguyệt Cương ánh mắt lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tuy là hai người đều là của nàng học sinh, vừa vặn bên trên lại có nàng vẫn ước mơ khí chất cùng tính cách. Cảm giác, so với các nàng mà nói, chính mình phảng phất không có lớn lên hài tử giống nhau. Ở Nguyệt Cương vừa quan sát Sạ Nạ cùng Phụ Di Bảy A Si, một bên học tập thời điểm, cả lớp đã chia xong tổ. Dựa theo tọa hào cùng nam nữ sinh chi giữa nhân số phối hợp, cộng phân thành 5 tổ. Theo thứ tự là lấy cơ bởi vì tổ trường ngạ tổ, lấy sặt vì tổ trường tổ, lấy tạ nạ cả vì tổ trường tổ, lấy phủ gì bạ xì vì tổ trường tổ, lấy rủ gì vì tổ chưa nhờ tổ, một đám người phân tán được tương đương đều đều. Quyết định đơn giản đắc thắng quy tắc, ở thao trường vẽ lên bạch tuyến về sau, không bao lâu mà bắt đầu tiến hành tránh né cầu trận đấu. Mà tài phán, đương nhiên chính là giáo viên thể dục Nguyệt Cương lão sư. Trận chiến đầu tiên này đây cờ cầm đủ tổ đối kháng sạt tạ nạ cả ra nhờ hợp tổ. Trong khoảng thời gian này, còn lại tổ đang ở một bên phục vụ khán giả, cùng xã nạ đều là dịp tổ các học sinh đang ở tiếp tục giải thích tránh né cầu cái này vận động, cùng với kinh nghiệm của mình chiến thuật. Ngay từ đầu đối với xã nạ cái này đặc dị tồn tại kính nhi viễn chi cùng lớp các học sinh, trận này tới nay đã dần dần tập quán, vẫn như cũ tâm tồn kính nể nhưng không hề ôm chặt quá độ lòng đề phòng. Vô hình chung, nữ sinh đã bất chi giác đem xạ nạ bày ở cùng phụ gì bạ xỉ đồng nhất địa vị. Cầu thả cầu vô tốt.